Đăng Hoa Tiếu, chương 239, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu nổi, cỏ cây úa vàng trong sân, bậc thềm dài phủ đầy rêu xanh tại phủ Thái Sư. Dưới mái hiên, những chiếc đèn lồng vải trắng lắc lư trong gió. Trong từ đường, từng hàng bài vị sơn đen như những cỗ quan tài dựng ngược, xếp ngay ngắn, bóng của chúng kéo dài dưới ánh sáng leo lét của ngọn nến. Hôm qua, thi hài Thích Ngọc Đài đã được an táng. Đám tang của đích tử phủ Thái Sư được tổ chức hết sức giản dị. Người C, H, E, T trong lễ tế điển là điểm sâu lớn, vì vậy nguyên nhân cái C, H, E, T của Thích Ngọc Đài không được công bố rộng rãi. Trong cung cấm bàn luận chuyện này, còn với bên ngoài, chỉ tuyên bố rằng Thích Ngọc Đài bị bệnh nặng đột ngột rồi qua đời. Tuy chuyện cúng tế không được lan truyền, nhưng dân gian khó tránh khỏi hoài nghi. Thích Ngọc Đài đang độ tráng niên, trước đây cũng chưa từng nghe mắc bệnh gì, bỗng nhiên phát bệnh mà qua đời, nghe thế nào cũng không xuôi tai. Ngược lại, vụ hỏa hoạn tại Phong Nhạc lâu trước đó lại được người dân bàn tán sôi nổi, chân tướng thế nào vẫn mờ mịt khó đoán. Trong nhà vang lên tiếng ho khẽ, Thích Thanh ngồi trong phòng, lo liệu tang sự cho Thích Ngọc Đài khiến thân thể vốn đã già yếu của ông suy kiệt nhanh chóng. Cơ thể gầy gò khô quắt, càng toát ra khí sắp lụi tàn. Thích Hoa Doanh đã đi nghỉ. Thích Ngọc Đài qua đời, là con gái duy nhất của nhà họ Thích, nàng cũng phải tiếp khách đến viếng, bận rộn không ít. Lương Minh Đế tra xét kỹ nguyên nhân cái C, H, E, T của Thích Ngọc Đài, Tam Hoàng Tử lại ra tay cản trở. Thích Ngọc Đài C, H, E, T thế nào không quan trọng, so với việc đó, việc hắn dám dùng tán dược trong lễ tế thần và điểm xấu mà cái C, H, E, T mang lại còn là chuyện lớn hơn. Những người đến viếng đều tỏ ra đau buồn, nhưng nét mặt bên trong mỗi người lại khác nhau, thương cảm, hả hê, dậu đổ bìm leo, tựa như vở tạp kịch phủ đầy dầu màu trên đám tang. Ông quan sát từng người một, xung quanh càng thêm tĩnh mịch, đèn lồng trắng bị gió thổi lắc lư dữ dội, ánh trăng xanh lạnh rọi xuống đất, rọi lên mặt ông, như bóng ma xuất hiện giữa đại sảnh. Trong sự im lặng, ông bỗng lên tiếng, đoàn xe y quan đi Tô Nam đã đến đâu rồi? Quản gia cúi người đáp, hôm qua nghe nói đã gần đến sông Quảng Vân, nhưng bị thời tiết mưa liên tục làm trì hoãn đôi chút, khi qua được sông Quảng Vân thì sẽ đến Mạnh Đài. Thích Thanh nhắm mắt lại, đoàn xe y quan đi Tô Nam đã khởi hành vài ngày trước. Trong danh sách y quan cứu dịch, vào ngày cuối cùng, bất ngờ xuất hiện tên của Lục Đồng. Thường Tiến dám ngang nhiên bằng mặt không bằng lòng với ông, đúng là to gan lớn mật. Việc này rõ ràng có bút tích của Bùi Vân Ánh. Nhưng lúc đó Thích Thanh bận lo tang sự của Thích Ngọc Đài và đối phó với Tam Hoàng Tử nên không thể xoay sở. Kết quả, Lục Đồng đã rút củi dưới đáy nồi, hoàn toàn rời xa kinh thành. Giờ đây, tang sự của Thích Ngọc Đài đã xong, đến lúc thanh toán món nợ cũ. Ông lạnh nhạt nói, tìm người theo dõi, dọc đường tìm cơ hội G, I, E, C nàng ta. Quản gia dùng mình, vâng, nhưng lại lo lắng, nhưng còn phía Bùi Vân Ánh. Lời uy H, I, E, P của Bùi Vân Ánh khi đến phủ vẫn còn vang vọng. Nếu Lục Đồng gặp chuyện, hắn sẽ không tha cho Thích Hoa Doanh. Thích Thanh lạnh lùng nói, tên nhãi đó quá kiêu ngạo, chỉ là một chỉ huy sứ trẻ tuổi, thắng vài trận đã không biết trời cao đất dày. Ông chỉ có hai người con, vì Thích Ngọc Đài đã mất, vì Thích Hoa Doanh còn sống, Lục Đồng nhất định phải chết. Dù nàng Thịnh Kinh hay Tô Nam, dù nhà họ Thích thắng hay bại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia không dám nói thêm, nhận lệnh rồi lui. Thích Thanh im lặng một lúc, bỗng nói. Khoan đã, ông lão cúi mắt, chậm rãi xoay chuỗi tràng hạt trên cổ tay. Bùi Vân Ánh đã cử người bí mật bảo vệ cô gái đó suốt đường đi, lúc này ra tay không tránh khỏi đánh đồng. Một lát sau, ông lên tiếng. Đợi đến Tô Nam rồi hãy hành động. Vâng, lão gia, đêm lạnh buốt. Đèn lồng lẻ loi như hồn ma, ánh trăng đêm nay còn u ám hơn những ngày trước. Trong căn mật thất của Su Mật Viện, không có cửa sổ, ánh nến trên bàn hòa cùng ánh đuốc trên tường, rọi lên bức tường đá cũ kỹ của căn phòng giam. Tiêu Trục Phong bước xuống bậc đá, đặt chiếc bình bạc trong tay lên bàn. Bùi Vân Ánh liếc nhìn, chà à, đời người đã đủ khổ, uống chút rượu đi. Tiêu Trục Phong nói, giải tỏa cái bộ mặt đầy phiền muộn của ngươi. Bùi Vân Ánh cười nhạt, nhìn Tiêu Trục Phong rót một chén rượu nhỏ, đẩy đến trước mặt hắn. Hắn cầm chén rượu lên, xoay trong tay một vòng, chợt một tiếng, uống rượu trước khi đi, sao lại có cảm giác như rượu đoạn đầu. Ngừng lại, hắn lại nói tiếp, có hơi không may mắn không? Không sao, Tiêu Trục Phong ngồi đối diện, bình thản nói, tình trường thất ý, đồ trường đắc ý, người thất bại thảm hại trên tình trường, kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành công đến bất ngờ. Bùi Vân Ánh, hắn cười khẩy, nhấc chén rượu lên môi, rượu vừa vào miệng, vị cay nồng sộc lên mũi khiến hắn hơi nhíu mày. Rượu hàm hương, Tiêu Trục Phong nhún vai, lão sư đưa đó, khi còn nhỏ, hai người đều làm việc dưới trướng Nghiêm Tử, Tiêu Trục Phong đi trước, Bùi Vân Ánh đến sau, tính ra cũng có chút tình đồng môn huynh đệ. Nghiêm Tử nghiêm khắc, khi luyện võ thường bắt hai người họ giao đấu, lần nào cũng đánh đến mặt mũi bầm dập thì không dừng. Hồi nhỏ, họ luôn không chịu được khổ, Nghiêm Tử luôn đợi dầu đèn cháy hết mới cho hai người ra khỏi phòng giam. Khi đó họ chỉ hận dầu đèn quá nhiều, đêm dài không thể qua. Nhiều năm sau ngoảnh lại cảm thán dầu đèn quá ít, tiếc nuối vì đã lãng phí thời gian. Hồi đó, sau mỗi trận giao đấu, Nghiêm Tử sẽ bắt họ uống hết một bình rượu hàm hương. Rượu hàm hương cay nồng khó ngửi, nhưng lại rất hiệu quả trong việc trị thương. Cả hai đều nhăn mặt uống cạn, đã lâu rồi họ không uống thứ rượu này. Một lát sau, Tiêu Trục Phong cười nhạo, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta giao đấu không? Ngươi bị đánh nằm bò ra đất, thảm hại không chịu nổi. Bùi Vân Ánh cười lạnh, ngươi nhớ nhầm rồi, lần chọn điện soái, ngươi thiếu chút nữa bị ta chết. Cả hai lại im lặng một hồi, cách chương.